Pokemon dị điểm, chương 275, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley đã bị kéo vào một không gian nào đó trong quá trình cố gắng đột phá lên tầng thứ 3 bằng cách thiêu đốt những gì còn lại mà cậu đã tích lũy được. Trong cả 16 năm qua, không cần nói cũng biết ai kéo cậu vào đây, mà cũng chỉ có người đó mới làm được. Trong lúc đang thăm dò xung quanh thì Riley nhận ra cậu đã bị thay đổi nhận dạng. Đúng hơn thì đây chính là hình dạng của Riley, Nora chứ không phải Jayova. Nói thật thì cậu cảm thấy hơi hối tiếc vì Jayova sở hữu một chiều cao lý tưởng được thừa kế từ Rick là 1m83. Trở về với hình dạng gốc khiến cậu cảm thấy không quen lắm. Sau đó thì trước mặt Riley xuất hiện một bàn trà. Người ngồi sẵn ở đó không ai khác ngoài Akasa. Tiếc là cậu không thể thấy được hình dạng của Akasa. Dù sao thần tối cao cũng chỉ là một cá thể tồn tại dưới dạng khái niệm. Nó là bản thân thế giới nên đương nhiên không có bất cứ hình dạng cụ thể nào cả. Nếu nói về tổng quan thì Akasa có một cơ thể được làm từ các hạt sáng. Trừ miệng để uống trà, ăn bánh ra thì không có gì cả. Mà nhìn thái động cũng như cử chỉ, động tác thì Riley có thể đoán được ít nhiều về chuyện đây là một tên cuồng trà thái quá như cậu. Chiều cao thì khoảng 1m4. Mà vì được làm từ các hạt sáng nên Riley cũng không thể nào đoán được độ tuổi chính xác của cơ thể này. Ngoài ra thì không còn bất cứ thông tin nào khác nữa. Cậu cũng chẳng cảm thấy bất ngờ lắm. Dù sao cậu cũng chỉ là một vị khách qua đường. Bản thân Akasa chẳng có lý do gì để lộ các bí mật ra cho cậu nhìn cả. Ngồi xuống đi, Riley, Nora, giờ chúng ta có một giờ để nói chuyện trước khi tên mặt dày kia chạy qua đây dàn mặt ta vì không thả ngươi về như thỏa thuận. Tên kia mà ngài nói chắc hẳn là Arcus nhỉ? Dù sao thì chỉ có hai thần tối cao giao dịch với nhau thì mới có thể tạo nên bí cảnh như thế này. Không phải nói đúng hơn là cánh cổng liên thông giữa hai thế giới và lấy Gilgamesh làm vật dẫn để trung gian mới đúng. Có vẻ như ngươi đã đoán được ít nhiều mọi chuyện rồi đấy. Có vẻ như tên kia vẫn là kẻ thu được lợi sau cùng dù đây vốn dĩ không phải là cuộc giao dịch có lời cho hắn. Mà Arcus, đó chỉ là cái tên do các ngươi đặt cho tên kia thôi. Tương tự với ta, Akasa vốn dĩ chỉ là một cái tên được đặt bởi những con dân ở đây. Thần tối cao bọn ta là thứ tồn tại đầu tiên trong các thế giới. Không ai có thể đặt tên cho bọn ta. Chính chúng ta cũng không thể nào tự mình lấy tên cho bản thân vì bọn ta đều hiểu cái tên chính là nguồn gốc của tất cả mọi thứ và chính chúng ta cũng có lòng kiêu hãnh của bản thân. Nếu tính ra thì có chỉ duy nhất vận mệnh là cá thể có đủ khả năng đặt tên cho bọn ta. Tiếc là bản thân nó cũng không đặt tên cho ai cả. Nó cứ như một bậc phụ huynh của tất cả bọn ta nhưng cũng bản thân nó cũng cực kỳ vô tâm so với tất cả. Mà chúng ta chờ mong gì vào thứ hạn chế chính bản thân những đứa con của mình cơ chứ? Bọn ta tạo ra hệ thống thiên phú ngẫu nhiên thể hiện tính công bằng nhưng vận mệnh lại không phản hồi với ai, tức nó công bằng tuyệt đối. Chắc chỉ có riêng trường hợp của tên kia là khác biệt. Hắn lừa được vận mệnh từ đó đến giờ và cũng là kẻ mà vận mệnh phản hồi lại. Tôi có một thắc mắc là tại sao ngài lại quyết định thỏa thuận với thần tối cao của bọn tôi? Dù sao chúng tôi cũng là những kẻ đến từ bên ngoài. Nếu bọn tôi ảnh hưởng quá nhiều thì không phải quá trình phát triển thế giới này của ngài sẽ gặp phải rất nhiều biến số hay sao? Thậm chí chúng tôi còn có thể tạo ra các nguy cơ không tưởng cho thế giới này như việc tôi xuyên thẳng lên phần rễ để kết nối hai giới lại với nhau vậy. Cơ bản thì tuy lợi ích nhiều thật nhưng chỉ là với bên dưới kia mà tai họa cũng nhiều không kém vì giờ đây sẽ rất khó kiểm soát mọi thứ. Một thế giới tồn tại tương đương với một đa vũ trụ. Trong một đa vũ trụ đó lại có vô hạn vũ trụ. Tức nó có vô hạn các khả năng. Các ngươi có tác động đến bao nhiêu cũng chỉ là một khả năng duy nhất mà thôi. Nó không thể nào tác động trực tiếp đến cả hệ thống. Đó là điều mà ta nghĩ trước khi gặp ngươi, mà tên kia rõ ràng tạo ra thỏa thuận này cũng là vì ngươi chính là dị điểm. Các biến số mà ngươi tạo ra đơn thuần là đã biến đổi cả cấu trúc của thế giới này. Hành động liên thông dưới kia với trên này của ngươi đã ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Nhưng như ngươi đã nói, có khi thay đổi lại là một điều đúng đắn. Có thể bản thân ta và chúng đã quá sợ việc thất bại khi thay đổi nên lâm vào đường cùng. Ngõ cụt như thế này. Cũng có thể là do ta đã đặt quá nhiều kỳ vọng gần như không thể lên con dân của chính mình. Khi nhìn vào thế giới của tên kia thì ta cảm thấy mặc cảm. Dù quy luật thế giới có thay đổi bao nhiêu lần thì các ngươi vẫn cứ tiếp tục sinh sôi. Phát triển, các ngươi làm chủ được thời đại và cũng thúc đẩy nó phát triển đến cái đỉnh cao nhất. Đến mức không tưởng, bản thân các ngươi vẫn cứ luôn tự tạo ra các đầu đường riêng để đi mặc kệ là ở bất cứ thời khắc nào trong lịch sử. Thật sự nó như là một trò đùa với ta vậy. 12.000 năm nhưng chỉ có 5 đầu đường đi tới tương lai, còn lại thì cố gắng bám víu ánh huy hoàng của quá khứ cũng như theo đuổi sự bất tử thấp kém. Nếu đổi qua thời đại như các ngươi thì thế giới này mới trải qua đúng 2 thời đại. Thời đại đầu tiên là thời đại của những thứ không tưởng hay được những kẻ dưới kia gọi là thời đại của thần linh. Nhưng các sinh vật đã phát triển tới đỉnh của nó. Các vị thần chính là tận cùng của chúng nên việc thay đổi là một điều tất yếu. Dù sao thì khi các sinh vật trở thành thần thì chúng bắt đầu bóc lột lại những sinh vật chưa thành thần. Thậm chí là chặn luôn đầu đường này. Nên ta đã tạo ra một cuộc khủng hoảng chỉ để có thể mang tất cả cùng nhau tiến tới thời đại tiếp theo. Các linh thể, chúng chính là dạng đường mới trong thời đại này. Những huyễn thú thời đại cũ có thể dựa vào hệ thống này mà tiếp tục phát triển và thúc đẩy bản thân tiến lên được tầng trung gian. Những người nổi bật có thể trở thành anh linh khi chết đi. Thậm chí rất nhiều chủng tộc khác nữa. Như chân tổ của ma cà rồng hay ma quỷ. Về tất cả bọn chúng đều được ta để lại cho Gaia và Alaya như là một hệ thống chọn lọc tự nhiên nhằm kiểm soát cũng như tạo ra một danh sách của những kẻ thực sự xứng đáng. Nhưng chỉ mới được có 12.000 năm thôi mà cả hai đã bắt đầu quên mất nghĩa vụ phải lãnh đạo cho mọi sinh vật phát triển. Thậm chí chúng còn quay sang hạn chế các sinh vật, không cho chúng tiếp tục đi lên cao hơn nữa. Chỉ 12.000 năm mà ta đã trở lại ban đầu. Thỏa thuận giữa ta và tên kia cũng được lập ra vào đầu thời đại thứ hai như là để làm một phép thử. Bản thân các ngươi sẽ là những biến số được ta cấy vào các vũ trụ khác nhau. Thành quả của các ngươi sẽ là nền tảng để ta có thể học tập và cố gắng tìm ra con đường phát triển cho tương lai của thế giới này. Trong số các ngươi thì có người thành công, có người thất bại, nhưng tổng quan thì vẫn có rất nhiều kinh nghiệm đáng để học hỏi. Đa vũ trụ tức tồn tại vô hạn khả năng, nhưng ta đã sai ngay từ đầu khi chọn ra một hệ thống. Toàn đa vũ trụ phải vận hành theo ý muốn của nó. Chính Counter Force đã hạn chế tính vô hạn của đa vũ trụ, kết quả là một thất bại hoàn toàn. Có thể ta đã sai lầm từ ban đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Thế giới này không có ai ngoài ngài là thần cả. Tức ngài đã quá độc đoán trong mọi việc ngay từ đầu. Nếu tôi đoán không lầm thì tầng thứ 3 chính là nơi chứa các thần chức. Vì không có ai có đủ khả năng để lên tầng thứ 3 cả nên các thần chức vẫn ở đó. Tôi cũng đoán được một phần suy nghĩ của ngài. Ngài muốn các sinh vật dưới kia tự đi trên con đường mà bản thân để lên được đây nhằm đạt lấy được thần chức như những kẻ xứng đáng. Nhưng đến cuối cùng thì ngài chờ mãi mà vẫn chưa thấy ai lên cả. Thậm chí là đám mới lên được tầng thứ 2 đã tự xưng thần xong chặn luôn con đường này với những người đi sau. Điểm khác biệt giữa ngài và vị thần tối cao bên tôi là sự tin tưởng. Nếu ngài cũng tạo ra các vị thần rồi chia sẻ thần chức ngay từ đầu thì mọi việc đã khác. Giờ thì thất bại thì cũng chỉ một mình ngài gánh chịu. Không một ai tham gia góp ý, không ai giúp đỡ. Cứ lẻ loi một mình từ những thất bại này đến những thất bại khác. Chính vì vậy nên ta mới gọi ngươi đến đây. Ta muốn ngươi nhận thần chức và trở thành vị thần đầu tiên sau ta tại thế giới này. Một dị điểm như ngươi đương nhiên đủ tiềm lực để gánh chịu thần chức cao nhất mà bản thân ta có thể ban tặng được. Liệu ngươi có thể giúp ta phát triển thế giới này hay không? Còn tên kia thì có tới cũng vậy thôi. Dù sao đây cũng là địa bàn của ta. Hắn ta tuy mạnh hơn ta rất nhiều nhưng cũng không phải là một tên đầu trâu mặt ngựa. Ngay từ đầu hắn đã biết việc ngươi chọn ở lại đây là có khả năng xảy ra rồi nhưng vẫn dám liều. Quả đúng là một tên đầy tự tin. Xin lỗi ngài, như tôi đã nói, tôi chẳng qua là một vị khách qua đường và vị khách này đã nhớ nhà lắm rồi. Đã tới lúc hắn phải trở về đó để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kể cả phải từ bỏ sức mạnh này hay sao? Phải nhớ là sức mạnh của ngươi ngay từ đầu cũng là do ta ban cho. Nếu ngươi rời đi thì ta cũng sẽ lấy lại nó như một điều tất yếu. Ngươi nên nhớ, nhân quả tuyến là một dạng sức mạnh không tưởng. Ngay cả chính bản thân ngươi cũng chưa hoàn toàn khai phá được nó đâu. Ngươi sẽ đạt tới được một dạng sức mạnh mà ngươi không thể nào có thể hiểu được vào ngay lúc này hay trước khi trở thành thần. Nói thật thì tôi cũng muốn sức mạnh như này, nhưng ngay từ đầu tôi đã biết là mọi thứ không phải là do chính mình đạt được. Tôi chỉ mất có 16 năm sống là đạt được đỉnh của thế giới này rồi. Tốc độ quá nhanh nên đương nhiên nó cũng không phải là thật. Chính vì thế nên tôi quyết định hy sinh thứ sức mạnh này cùng với tất cả mọi thứ mà ngài đã ban tặng để thế giới này có thể thay đổi và chính bản thân tôi cũng có thể được trở về nhà. Tiếc thật đấy, cả đời này ta vẫn chưa thắng tên kia bao giờ đâu. Giờ thì cơ hội đã gần lắm rồi nhưng cuối cùng thì vẫn không thắng được. Giờ thì Riley, Nora, tạm biệt và cũng phải thật lòng cảm ơn những đóng góp của ngươi đối với bản thân thế giới này. Tôi cũng thật sự cảm ơn ngài vì tất cả những thứ mà tôi đã nhận được ở đây. Hy vọng lần tiếp theo chúng ta gặp nhau thì tôi có thể chứng kiến một thế giới có vô hạn khả năng trong đó. Vừa nói xong thì Riley cũng hoàn toàn tan biến. Cậu hiện tại đã trở về lại trong căn phòng kia nhưng không phải dưới dạng thể xác mà là linh hồn đang trôi nổi trong không trung. Ban đầu Riley còn tưởng có sai lầm gì đó trong quá trình dịch chuyển cơ nhưng nhìn kỹ lại thì có một người đang đứng chờ cậu ở đó. Đó chính là linh hồn của Gilgamesh của thế giới Pokemon. Lý do thì ông ta nhìn già dặn hơn tên Gilgamesh trên anh linh tọa rất nhiều. Chúc mừng ngươi! Ngươi là người đầu tiên hoàn toàn được thử thách của Gilgamesh. Ta đã hy vọng là tinh khôn sẽ hoàn thành như té ra là một Aura Guardian. Nhưng thôi cũng kệ, dù sao thì cũng quá lâu kể từ thời khắc đó rồi. Giờ cũng chẳng phải là lúc để kén cá chọn canh làm gì cả. Chỉ cần ngươi được sự chấp thuận của ngài ấy là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Mà lý do ngươi thấy được ta là vì ngươi đã thành công, tức là ngươi đã được vị kia chứng nhận rồi, nên ta sẽ trực tiếp bỏ qua lý do thứ nhất mà bí cảnh này được dựng lên. Lý do thứ hai, chắc hẳn ngươi đã nghe về câu chuyện của một tên Gilgamesh ngạo mạn dám thách thức thần linh để có thể trở thành thần rồi chết đi ngay sau đó như một tên hề, cũng như để lại một tai họa ngầm cực lớn cho chủng tộc thượng nhân huyền thoại rồi nhỉ. Câu chuyện thật đằng sau nó thì hoàn toàn khác. Tinh khôn không thể trở thành thần được. Đây là một sự thật được các vị thần và tổ tiên của ngươi xác định ngay từ đầu. Ta và các anh hùng khác thấy quá bất công nên đã hy vọng một sự cứu rỗi. Một lý do cho tất cả mọi chuyện và chúng ta đã nhận được một câu trả lời khá thuyết phục. Gen của chúng ta rất mạnh nhưng nó bị tính khả năng hạn chế lại. Chúng ta không thể thành thần được vì chính bản thân chúng ta ngay từ đầu đã không cho phép rồi. Chính vì thế nên ta và hầu hết các anh hùng đã hiến tế linh hồn của mình cho thần sơ khai Giratina để đổi lấy một cơ hội cho thượng nhân hay tinh khôn. Nếu gen của chúng ta quá mạnh thì cách giải quyết đó là trực tiếp nguyền rủa cho chúng yếu đi. Sau khoảng vài triệu năm thì gen này sẽ bắt đầu tiến hóa. Y như ma thú, Pokemon. Vậy, gen chúng ta cũng có thể tiến hóa. Giờ thì chúng ta có thể thành thần rồi. Nhưng đó chỉ là dự đoán mà thôi. Sự tiến hóa của chúng ta không được các vị thần chúc phúc. Đúng hơn thì tinh khôn không được các vị thần chọn lựa ngay từ đầu. Quảng cáo, event, ma thú thì có thể tiến hóa liên tục. Cứ vài trăm năm đến vài ngàn năm thì sẽ có một lần thay đổi lớn đến cấu trúc gen khiến chúng mạnh hơn. Tinh khôn thì phải mất tới hàng triệu năm mới có một lần tiến hóa ở quy mô nhỏ. Thực sự quá chậm và không quá lý tưởng. Có điều chúng ta vẫn có một thứ giúp đánh thức bản năng gen của tinh khôn. Thứ này sẽ kích hoạt khả năng tiềm ẩn của gen chúng ta đến mức ngang với ma thú. Chính vị bán thần sơ khai Mew đã cho chúng ta thứ này như vì tri ân việc chúng ta không ngừng cố gắng. Thậm chí là sẵn lòng hy sinh tất cả vì thế hệ sau, nhưng bản thân nó cũng có vài hạn chế to lớn. Thứ nhất là không phải gen của ai cũng có thể kích hoạt được. Theo Solomon tính toán thì tỷ lệ là 1/1000. Tì ta không biết dân số ngoài kia hiện tại như thế nào rồi, nhưng chắc cũng chỉ mới 10 tỷ là cùng. Tức chỉ có 10.000 cá thể được thức tỉnh tự nhiên. Mà cũng chỉ có những đứa trẻ dưới 3 tuổi mới thức tỉnh được thôi, vì ở độ tuổi đó gen mới có thể đột biến được. Lớn hơn thì đã định hình rồi. Ngoài ra thì con cháu của chúng ta cũng là những cá thể được các vị thần ưu tiên thức tỉnh chứ không bị hạn chế gì cả. Tức là không nằm trong số 10.000 cá thể kia. Chúng là những người chắc chắn được. Bỏ qua luôn cả giới hạn về độ tuổi. Đây chính là sự ưu tiên. Có thể nói bọn ta đã và đang nợ Mew rất nhiều. Thứ hai là chúng ta chỉ có một bình gen thức tỉnh duy nhất mà thôi, nên trước khi chết thì chúng ta đã tới đền thờ của chủ thần Hitrun để cầu một thứ giúp. Phân tán nó ra toàn thể hành tinh. Hitrun quả đúng là vị thần nhân từ nhất. Ngài ấy đồng ý giúp chúng ta. Thậm chí là thu nhận con cháu của chúng ta và cỗ máy đó được đặt tại khảo nghiệm của ngài ấy. Thứ ba là tỷ lệ một cá thể thức tỉnh sau khi sinh. Nếu hai người thức tỉnh giao phối với nhau thì tỷ lệ là 80. Sẽ sinh ra con cũng được thức tỉnh. Tức vẫn có tỷ lệ chúng sẽ bị tiêu giảm xuống còn là người thường. Người thường cùng người thức tỉnh thì không. 5. Còn cả hai đều là người thường thì 1/1 tỷ. Thấp đến mức vô lý nhất có thể. Nhưng có tỷ lệ thì vẫn sẽ có khả năng thành công. May mà sau khi bị nguyền thì chúng ta sinh sản cũng nhanh nên không sao. Ngoài ra thì đây chính là cái bình gen thức tỉnh đó. Bây giờ thì ta sẽ chuyển giao nó sang cho ngươi. Ta hy vọng là ngươi có thể giúp chúng ta mang nó tới được vị trí của cổ máy và kích hoạt nó. Dù ta biết đây không phải là công việc của các ngươi, nhưng thực sự van xin ngươi. Chúng ta đã chờ gần cả chục triệu năm rồi. Các chiến hữu của ta cũng đã đi từ lâu. Ta được giao phó sứ mệnh ở lại để vì tương lai, và giờ cũng đã tới lúc ta phải đi. Ngoài ra thì trong cái dương này chứa 3 món vũ khí tâm đắc nhất của ta trong xuyên suốt những năm tháng khi còn sống. Coi như là thứ để trao đổi với sự nhờ vả này. Đương nhiên là ta sẽ giúp các ngươi thôi. Dù sao các ngươi cũng đã hy sinh quá nhiều vì thế hệ sau này. Giờ ta cũng không nhẫn tâm đến mức độ kia. Nhưng ngươi nói cổ máy được đặt tại khảo nghiệm của Hitrun à? Ngươi không biết việc gì đã xảy ra ở nơi đó à? Cái gì? Ai dám tấn công thánh địa Alpha? Rõ ràng ta và những chiến hữu đã để lại lời sấm truyền rồi cơ mà. Không thể nào tinh khôn lại tấn công lên đó cả. Đám ma thú thì đương nhiên cũng chẳng dám nhìn mặt ngài Hitrun, chứ đừng nói đến tấn công hay là các chủng tộc khác. Chúng biết cái gì đó về bố cục này hay sao? Không, không, Hitrun vẫn bình thường, chẳng qua là thánh địa Alpha là cái tên từ thời đại của các ngươi mà thôi. Giờ thì nó đã được đổi tên thành đảo Sifoam. Hitrun thì cũng đã rửa tay gác kiếm nên đã tới lục địa sáng tạo. Cụ thể hơn hiện tại là Sinorizon. MT, Stark để nghỉ hưu rồi. Còn về đảo Sifoam thì đã bị tấn công vào thời đại vị vua thứ nhất và đám con cháu của các ngươi đã bị giết sạch rồi. Tại sao lại như vậy? Tuy ngài Hitrun có rời đi đi nữa thì bí cảnh vẫn còn cơ mà. Tại sao nó có thể bị công phá dễ dàng như vậy? Mà không phải thánh địa Alpha là khu vực liêng thiêng nhất sao? Tại sao nó lại bị tấn công bởi chính tinh khôn cơ chứ? Lý do cũng đơn giản thôi. Con người vào thời đại đó đã tìm được cách thu phục ma thú khiến chiến tranh giữa hai chủng diễn ra liên tục, nên con người cần bổ sung thêm sức mạnh. Mới, một nơi từng là lò rèn của Hitrun thì đương nhiên sẽ bị tấn công vào nhằm tìm kiếm tài liệu để chiếm ưu thế trong cuộc chiến này rồi. Còn con cháu của các ngươi thì muốn thủ vững ý chí của các ngươi đến cùng nên cũng đã bị quân đội của tên vua thứ nhất giết sạch. Lý do mà đám kia vào được thì do con cháu của các ngươi có một thằng ngu bị mỹ nhân kế dụ dỗ xong mở bí cảnh ra thôi. Sòn lớp bảo vệ của bí cảnh thì vẫn còn đó. Dù sao cũng là do Hitrun tạo ra. Lý do mà các ngươi bị diệt chủng cũng là vì tinh trùng lên não như mấy tên rớt kia mà thôi. Nhưng theo ta nhớ thì trong tộc không có bất cứ ghi chép nào về cổ máy đó cả. Tức là các ngươi đã giấu nó rất tốt, hoặc là bản thân Hitrun đã mang nó đi rồi. Vừa nghe Riley nói xong thì Gilgamesh cũng thổ luôn ra một ngụm máu, dù ông ta đang là một linh hồn rồi trực tiếp thăng thiên. Đúng là bị con cháu làm cho tức mà chết. Nếu Riley mà có tên nào như thế này chắc cậu cũng có hậu quả như Gilgamesh lúc này thôi. Nhưng đã hứa thì Riley sẽ làm. Có điều cậu chợt nhận ra là Gilgamesh vẫn chưa kịp nói ra vị trí chính xác của cổ máy đó. Giờ thì rắc rối rồi đây. Dù sao thì Riley sắp tới cũng phải ghé qua đảo Seafarm nên cũng đi dạo một vòng ở đó. Nếu không có thì chắc phải tới MT Stark để tìm Hydran. Ngoài ra thì còn cái dương chứa ba món đồ kia. Món thứ nhất không thứ gì khác ngoài hay đầy đủ là Enigma Elis. Một trong những vũ khí vượt qua vũ khí của anh hùng và đạt tới cấp độ thần khí. Cũng là một trong hai món thần khí thuộc quyền sở hữu của con người bên cạnh Staff of Ekmes. Ngoài ra nó còn là thứ vũ khí mạnh nhất mà Hydran từng đúc ra. Tiếp đến là Blade of Chaos, vũ khí chủ lực của Kratos. Người đã cùng Hades giết hết toàn bộ thượng nhân của đế chế Hy Lạp hùng mạnh. Blade of Chaos đã hấp thụ một lượng lớn máu của thượng nhân anh hùng nên nó đã đạt tới đỉnh cao nhất của vũ khí của anh hùng. Cuối cùng là thần khí đầu tiên của các Aura Guardian, trước cả lớp trên và cây đao kia. Theo Riley nhớ thì nó đã bị thất lạc từ rất lâu về trước rồi. Trước khi thất lạc thì nó được gia tộc tại Kalos hiện tại bảo quản. Té ra là vào tay của Gilgamesh. Dù sao có thứ này thì các Aura Guardian cũng quá vượt trội. Devil Arm, thứ này sẽ giúp các tộc trưởng của các gia tộc Aura Guardian thức tỉnh được. Con quỷ, bên trong hay đúng hơn là bản chất thật của Aura và hình dạng thật của Aura Guardian. Thứ này có thể giúp Riley phá bỏ phong ấn mà các vị thần đã đặt lên chủng tộc Aura Guardian năm xưa. Trên thế giới có tổng cộng hết thảy hai Devil Arm. Một là cái Riley đang cầm trên tay. Quỷ kiếm Spada. Nó hiện tại vẫn đang ở hình dạng chưa thức tỉnh. Sau khi Riley truyền aura của mình vào thì nó trực tiếp thức tỉnh và biến thành một cây đao khổng lồ. Aura của cậu cũng dần dần được thức tỉnh về bản chất thật của nó. Sao chép à, mà cũng không bất ngờ lắm. Dù sao BP cũng là như này. Có điều nhìn qua nhìn lại thì mình có giống tên hề lắm đâu mà bản chất Aura lại là tên hề nhỉ. Aura thức tỉnh của Riley là tên hề trong bộ bài Tây. Cũng là lá thằng khờ trong bộ bài Tarot. Tức cậu có thể sử dụng khả năng của cả hai hệ thống. Nên sao chép quả là một từ miêu tả đúng với bản chất của Riley. Ngoài ra thì phải có Devil Arm thì Aura mới thức tỉnh được. Nếu Riley không cầm Devil Arm thì aura của cậu sẽ trở về trạng thái ban đầu. Nó về căn bản chính là một công cụ giúp Aura Guardian có thể phá giải tạm thời được phong ấn mà các vị thần đặt lên bản thân năm xưa. Đây cũng là một hạn chế khá lớn nhưng dù sao thì bản chất của Devil Arm cũng là một cái bắp to đùng cho các đời tộc trưởng rồi. Còn về cho cả chủng về lại hình dạng thật thì để xem ý của các vị thần là như thế nào nữa. Ngoài quỷ kiếm Spada ra thì còn có một thanh nữa đó là The Alpha and the Omega Yamato. Biệt danh của nó được lấy từ tên của chủ sở hữu đầu tiên của nó. Virgil T, tộc trưởng đầu tiên nhận được Yamato trong cuộc chiến chống lại. Tham Lam, bản chất aura của ông ta là khởi đầu cũng là kết thúc. Tức tất cả đòn tấn công của Virgil đều nằm ngoài tất cả mọi nguyên tắc và thậm chí là đạt tới được Hyperspace nên có thể trực tiếp đánh được. Tham Lam, đây cũng chính là lý do mà Virgil có thể lãnh đạo hai thế lực là Aura Guardian cùng Cận Thần đi đánh bại được. Tham Lam, tuy vậy Mưu Đại Nhân từng nói là trong lò rèn lúc đó của Hydran có tận 5 tạo vật. Hai thứ trong đó trở thành Yamato và lớp trên. Trong ba cái phôi còn lại thì có một Devil Arm khác. Được cho là đứa, em, của Yamato nhưng vì theo lời của Hydran thì vẫn chưa tới thời cơ nên vẫn thành hình được. Hai món còn lại thì cực kỳ khó hiểu nên miễn bàn. Mưu Đại Nhân chỉ nói là một cây gậy cùng một thanh kiếm rất kỳ lạ. Lạ đến mức Hydran cũng không biết mình đang đúc cái gì. Mà bây giờ cầm Spada ra ngoài đường thì quá quái dị. Dù sao hình dạng của nó cũng nhìn rất bá cháy theo nhiều nghĩa nên Riley trực tiếp kích hoạt trạng thái thứ ba của nó. Spadre trực tiếp tan chảy ra và hòa vào tay trái của Riley. Đây chính là hình thái thứ ba của nó và nó có cả tính năng thức tỉnh của hình thái 2. nhưng giờ thì nó trở thành một với tay trái của Riley rồi nên cũng không chém người được. Muốn chém thì phải cho nó về hình thái thứ hai. Rất tiện lợi, nhưng vì tên nó là Devil Arm nên cánh tay trái của Riley cũng trực tiếp mọc lên một lớp vảy màu đen. Nhìn sơ qua thì không khác gì tay đám rồng cổ đại. Đây chính là hình dạng quỷ của cậu. Đương nhiên nếu cậu muốn thì có thể trực tiếp phá vỡ phong ấn và đưa cả cơ thể về hình dạng thật. Sau khi cất Blade of Chaos cùng E.A đi thì Riley cũng trở về với thực tại. Sau đó thì những người khác cũng tỉnh lại theo sau đó. Đúng là dù ở bên kia bao lâu đi nữa thì bên này cũng chỉ mới một tháng. Mặc kệ luôn cả việc Riley bị Gilgamesh kéo đi để nhờ vả. P.S. Lý do Yamato là đau bởi vì nó là kiếm Nhật. Để giải thích rõ thì kiếm được dùng để chỉ loại vũ khí có hai lưỡi trước và sau. Kiếm Nhật chỉ có một lưỡi cùng sống đau nên được tính là đau chứ không phải kiếm. Hầu hết tất cả mọi người đều nhầm do hình dáng thon gọn giống kiếm của nó. Giải thích đơn giản hơn nữa thì kiếm phương Tây được gọi là sword, còn katana thì được phân vào mục blade tức là đao. Cách chương.